Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 1 chương 52, ném nàng ra ngoài cho bổn vương phi. Gocchuyenaudio.com. Hoa Nhược Yên gào thét, đem ngón tay ngọc thon thon vươn ra, chỉ vào Vũ Văn Tiểu Tam. Những lời này nghiêm trọng chọc giận Vũ Văn Tiểu Tam, nàng chán ghét nhất chính là ai mắng cha mẹ nàng không ra giáo. Mẹ kiếp, bọn thị vệ đang chuẩn bị tiến lên bắt Vũ Văn Tiểu Tam, đã thấy nàng hung hăng kéo xuống chòm râu trên mặt mình, quay sang đầy mặt sát khí mở miệng. Ném cô gái này ra ngoài cho bổn vương phi. À, bọn thị vệ nhận ra vương phi nhà mình, có chút không dám tin há to mồm, vương phi làm sao lại hóa trang thành bộ dáng này. Vì thế đều ở trạng thái ngu ngơ, bổn vương phi nói chuyện các ngươi không có nghe đến. Nàng nỗ lực đè nén lửa giận trong lòng, nếu cô gái này không lập tức biến mất trước mặt nàng, nàng sợ nàng nhịn không được sẽ tiến lên tát mấy cái vào mặt nàng ta. Chấm, nói nàng không ra giáo. Chết tiệt, nàng hiện tại đang ở trong lòng nỗ lực nhớ kỹ tinh thần taekwondo, đè nén xúc động muốn đánh người. Nhưng là, vương phi, vị kia là nhị vương phi à, thị vệ thưa dạ mở miệng, tuy rằng nhị vương phi nói những lời này có chút không thích hợp nhưng là. Đem hoàng tẩu ném ra tựa hồ lại càng không thích hợp đi. Hoa Nhược Yên sừng sốt thế mới biết nàng là ai, lập tức lên mặt mỉa mai mở miệng. Ta tưởng là ai, hóa ra là người đàn bà đanh đá đệ nhất hiên viên đế quốc của chúng ta. Ta nói đệ muội, ngươi cần phải bảo trì một chút hình tượng của ngươi đi, trang điểm thành cái dạng này giống cái gì. Mặt hoàng đế cũng bị ngươi làm mất hết, nữ tử như thế thì làm sao có thể xứng đôi vương gia. Một người phụ nữ có chồng. Hoa Nhược Yên thao thao bất tuyệt phát biểu, nàng cũng không tin nàng thật sẽ dám đem hoàng tẩu ném ra bên ngoài. Vũ Văn Tiểu Tam cũng không quan tâm nàng, quay đầu, đen mặt xem bọn thị vệ. Là các ngươi ném ra, hay vẫn là bổn vương phi tự mình vứt nàng ra ngoài? Bọn thị vệ mặt cứng đờ, tiến lên đối với Hoa Nhược Yên mở miệng. Nhị vương phi, đắc tội rồi. Lập tức vác Hoa Nhược Yên mang ra ngoài. Các ngươi buông tay bổn vương phi. Hoa Nhược Yên cao giọng thét chói tai, dù nàng có nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến việc Vũ Văn Tiểu Tam đã biết thân phận của nàng thế nhưng vẫn để cho người ta ném nàng ra ngoài. Nhị vương phi, mệnh lệnh của chủ tử không thể trái. Đắc tội rồi, bọn thị vệ mở miệng theo công thức, bọn họ rất có cảm tình đối với vương phi nhà mình, mà nhị vương phi lại coi thường vương phi, bọn họ vốn cũng tức giận, chính là cảm thấy ném ra ngoài tựa hồ không tốt, nhưng vương phi đã nói nhất định phải ném, thì nếu lần sau có đến cửa bọn họ cũng nhất định không cho vào. Tiểu Nguyệt kéo kéo tay áo Vũ Văn Tiểu Tam, tiểu thư, vị đó là nhị vương phi, ném ra, đến lúc đó nhị vương phủ làm ầm lên, khó tránh khỏi không thoải mái. Hừ, dám mắng lão nương không ra giáo, đừng nói là nhị vương phi, kể cả là nhị vương gia tự mình đến đây, bổn vương phi hôm nay cũng muốn ném hắn đi ra ngoài. Mọi người đều có giới hạn, có đôi khi người khác nói nàng một câu hai câu, nếu nàng tâm tình không sai, sẽ nhịn. Ví dụ như Hiên Viên Ngạo, luôn mắng nàng tiện nhân, nàng cũng không có thật sự cùng hắn so đo quá, nhưng là nếu mạo phạm tới cha mẹ nàng, nàng sẽ không để ý mà giáo huấn bọn họ đến siêu độ tâm tình của nàng. Hoa Mị Ảnh vội vội vàng vàng từ sau viện chạy ra, chạy nhanh ngăn ở trước mặt đám thị vệ. Ai dám động nhị vương phi chính là tội phạm thượng. Các ngươi lập tức đặt nàng xuống cho bản phu nhân. Gocchuyenaudio.com. Bọn thị vệ nhìn Hoa Mị Ảnh, trước khi vương phi vào cửa, mọi chuyện trong vương phủ đều là do vị phu nhân này quản, hơn nữa nàng có một muội muội sinh đôi làm nhị vương phi. Cho nên bọn họ đều là có thể không đắc tội thì tận lực không đắc tội. Hoa Nhược Yên nghe thấy lời nói của Hoa Mị Ảnh, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức cao giọng thét chói tai. Đúng vậy, nhanh chút buông tay bổn vương phi, bằng không các ngươi đây là phạm thượng tác loạn. Bổn vương phi nhất định phải kêu vương gia bẩm báo hoàng thượng đem tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, liên lụy cửu tộc cả nhà các ngươi. Nàng tuyệt đối không thể bị ném ra, bằng không nàng Hoa Nhược Yên lập tức sẽ trở thành trò cười của chúng mệnh phụ và nhóm quý nữ. Vũ Văn Tiểu Tam hừ lạnh một tiếng. Ta nói nhị hoàng tẩu, bọn họ đều là người tam vương phủ ta, ngươi là nói ngươi muốn nhờ hoàng thượng vì ngươi, đem tam vương phủ cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội sao? Chỉ sợ ngươi không có mặt mũi lớn như vậy đi. Lời này nói ra làm cho bọn thị vệ trong lòng ấm áp, hóa ra vương phi coi bọn hắn như người một nhà. Vì vậy lòng nguyện trung thành càng như thêm lửa nóng. Hoa Nhược Yên sắc mặt cứng đờ, nàng quả thật không có mặt mũi lớn như vậy, ý của nàng chính là muốn ra oai xử trí hạ nhân, làm sao mà lại liên quan đến tịch thu tài sản cả tam vương phủ rồi giết kẻ phạm tội rồi hả? Xem bộ dáng nàng kia ngơ ngác, Vũ Văn Tiểu Tam chỉ biết là loại ngực to não bằng quả nho. Trên mặt khinh thường càng thêm nồng liệt, tốt lắm, ra bên ngoài. Mị Ảnh muội muội nếu là muốn can thiệp quyết định của bổn vương phi, không tôn chính thất vậy tam vương phủ nho nhỏ này cũng dung không được muội muội, cùng ra bên ngoài cũng không sao. Hoa Mị Ảnh nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Vương phi tỷ tỷ, muội muội cũng không đối ngài bất kính, muội muội chỉ là một thị thiếp nho nhỏ, tỷ tỷ muốn đánh tưởng phạt cứ phạt là được. Chính là nhị vương phi dù sao cũng là chánh phi của nhị vương gia, địa vị tương đương mệnh phụ như tỷ tỷ, hơn nữa vẫn là hoàng tẩu của tỷ tỷ. Tỷ tỷ phải kính trọng nàng mới đúng, làm sao có thể ném nhị vương phi ra ngoài, đến lúc đó sẽ chỉ làm cho quan hệ giữa nhị vương gia và vương gia không vừa mắt, không biết còn có thể nói tỷ tỷ không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngay cả hoàng tẩu đều đuổi ra cửa. Từng câu từng chữ đều là hợp tình hợp lý, chính là Vũ Văn Tiểu Tam là dễ đối phó sao? Muốn cùng nàng nói đạo lý, hoàn toàn chính là tự tát mặt mình. Tuy rằng nhị vương phi địa vị tương đương mệnh phụ giống bổn vương phi, nhưng là Mị Ảnh muội muội phải hiểu cho rõ ràng, nơi này là Tam vương phủ, không phải là nhị vương phủ, không tới phiên nhị vương phi chỉ vào mũi bổn vương phi mà mắng. Nhị vương phi mới vừa rồi còn nói cái gì? À, đúng rồi, nói bổn vương phi không xứng với vương gia, hôn sự của bổn vương phi và vương gia là hoàng thượng tự mình ban cho, hay là nhị vương phi đây là đang quanh co mượn cơ mắng hoàng thượng có mắt không tròng. Tội danh lớn như vậy chụp xuống, chính là nhị vương gia cũng ăn không tiêu chứ đừng nói là nhị vương phi rồi. Trên thế giới này dám mắng Hiên Viên Mặc có mắt không tròng, còn mắng trước mặt cũng chỉ có một mình Vũ Văn Tiểu Tam nàng lấy đầu của nàng đánh đố, mượn 10 lá gan của Hoa Nhược Yên, nàng cũng không dám nhận tội danh này. Góc truyện audio.com, quả nhiên, Hoa Nhược Yên nháy mắt hoảng loạn đứng lên, miệng có chút không đắn đo chỉ Vũ Văn Tiểu Tam chửi ầm lên. Bổn vương phi cũng không có nói hoàng thượng, ngươi tiện nhân này không cần lật ngược phải trái trắng đen ta. Chấm, Vũ Văn Tiểu Tam khóe môi gợi lên một chút khinh miệt, nữ nhân như vậy, làm vương phi thế mà còn chưa có chết, có lẽ là vận số quá tốt, hay vẫn là những nữ nhân khác của nhị vương phủ rất thiện lương. Còn dám mắng bổn vương phi là tiện nhân, nhị vương phi không cần lầm, bổn vương phi mới là chủ nhân của vương phủ này, còn thất thần làm gì? Ném ra, quay đầu đối với thị vệ mở miệng, bọn thị vệ đang muốn ném ra chợt một giọng nói lẫm liệt vang lên. Lại đang làm cái gì? Mọi người cùng nhau quay đầu, vừa thấy, hóa ra là Hiên Viên Ngạo đã trở lại, cặp mắt lạnh lẽo lướt qua Hoa Nhược Yên đang bị bọn thị vệ kéo, và Hoa Mị Ảnh đang chắn ở trước người nàng. Rồi sau đó quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam kia một thân nam trang trang điểm chẳng ra cái gì cả. Một chút tức giận bị ngăn lại ở ngực, hắn chỉ là một lát không ở vương phủ lại bị quật tung gà bay chó sủa. Khách trương,